Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Tiểu Minh nghe qua càng thêm vững dạ, nghĩ rằng có Châu Thiên Thọ canh gác nãy giờ bên ngoài thì thật là an toàn. Nàng nói, bây giờ hãy lên đường đến Mai Phủ. Thế là hai người đồng cất gót, vì đã thông thuộc đường lối ban chiều, cho nên bây giờ họ đi trong nhấp nháy thì đã đến Mai An Cư. Vẫn theo phương pháp cũ, Tiểu Minh dẫn Châu Thiên Thọ đi khỏi Mai An Cư hơn 20 trượng, rồi mới thình lình quay ngoặt trở về. Phen này thì quay lại nơi đây lạnh lùng vắng vẻ, quả thật là không một bóng người. Triệu Minh thấy vậy mới an lòng, nhưng chuyến trở về nàng không vào cổng chính, mà cứ thẳng cho đến khoảng tường bao bọc xung quanh nhà, nàng mới nạt lên một tiếng nho nhỏ, tung ra một đoạn tiểu điểu đầu lãm, liền mình qua khỏi đầu tường mà lọt vào bên trong. Châu Thiên Thọ nghe chân của Triệu Minh đã lâu, cho nên biết ý của nàng lắm. Vừa nghe tiếng nạc vang lên tức thì tung ra một đoàn nhất hạt xung thiên, bay bổng lên không. Chờ khi hết trớn rồi mới ngoặt mình nói gót Triệu Minh mà vào bên trong. Bốn bàn chân của hai tay cao thủ vừa đặt xuống đất, thì bỗng thình lình từ trong bóng tối chạy ùa ra ba bốn người. Những người này nói chuyện thiếu thích. Chúng tôi dâng lệnh ban chủ chờ nhị vị tại đây đã lâu. Mượn ánh đèn mập mờ từ trong nhà hát ra, Triệu Minh trông thấy đó là bốn tên ăn mày lam lũ, trên vai đồng mang hai chiếc bị. Triệu Minh lên tiếng hỏi, ban chủ bây giờ ở đâu? Một tên cái bàn đệ tử lên tiếng trả lời, xin nhị vị theo ta. Dứt lời hướng dẫn hai người đi tới. Triệu Minh lấy làm lạ, vì bốn tên đệ tử này không đi vào ngôi nhà lớn, mà lại đi vòng ra phía sau hoa viên. Châu Thiên Thọ và Triệu Minh cứ nghĩ ra những người này sẽ đưa mình đến một ngôi nhà mát nào đó chẳng hạn. Nhưng không, họ đi quanh co mãi mà trước mặt không thấy một ngôi nhà mát nào xuất hiện. Triệu Minh tự nói thầm, nhà phú ông này thật là quái gở, cớ sao trong hoa viên đẹp đẽ như thế kia mà chẳng có nhà mát. Còn đang bàng hoàng thì trước mặt dục hiện lên một hòn giả sơn thật lớn. Triệu Minh đã từng đi vào không biết bao nhiêu biệt thự của những bậc cao sang quyền quý. Dưới mắt của nàng trông thấy không biết bao nhiêu là hòn giả sơn. Nhưng quả thật chưa từng thấy hòn giả sơn nào vĩ đại như vậy. Nhờ lối kiến thức tinh vi sắc sảo, người ta có cảm giác như người thợ tài tình nào đó đã thu gọn một quả núi khổng lồ lại, chừng 20 trượng vuông. Trong hòn giả sơn này có khe nước chảy, có tòng bá xum xuê, có tiều phu đốn củi, có ngư ông buông cần. Đặc biệt là có một con đường dắt ngang qua lưng chừng núi, trông ẻo lả mơ màng như là một con đường dẫn về cảnh thiên thai vậy. Con đường đèo này tuy nằm ở trên một hòn giả sơn, nhưng bề rộng vừa đủ cho mọi người bước đi thong thả. Bốn tên đệ tử cái bang dẫn đầu đi trước, rồi bỗng nhiên nói gót nhau bước lên con đường đèo tí hon đó. Triệu Minh và Châu Thiên Thọ bất giác đưa mắt nhìn qua ngớ ngẩn, không biết cái bàn đang dở cái trò gì đây. Nàng ráo mắt nhìn quanh tư bề quang vắng, không một bóng người nào nữa. Còn đang ngơ ngác thì một tên đệ tử cái bàn đi sau cùng quay lại và nói, kính xin nhị vị dời gót theo sau. Triệu Minh giật mình định tĩnh, đoạn cùng Châu Thiên Thọ bước lên con đường đèo kỳ quặc đó. Đường xây theo hình tròn, đi chưa được bốn vòng thì lên tới đỉnh của hòn giả sơn. Trên chót núi là một khoảng sân nho nhỏ, trên khoảng sân đó lại có kiến trúc một ngôi chùa thật đẹp. Chùa tuy chừng như là một trượng vuông thôi, nhưng giá như là một thằng bé 5 tuổi cũng có thể chung qua lọt. Nhưng kiến trúc thật là khéo léo, chùa thật cũng chưa chắc sánh bị. Châu Thiên Thọ cau mày thầm nghĩ, đến đây đường đã cùng, chẳng lẽ bọn này bắt thang lên trời sao? Vừa nghĩ tới đây thì Triệu Minh đã nói nho nhỏ, đường đi nằm ngay ở trong chùa. Lời nói còn chưa dứt thì bốn tên đệ tử cái bang đã chia nhau bốn góc ôm lấy bốn cột chùa. Chúng nạt lên một tiếng nho nhỏ, đồng dỡ bóng ngôi chùa lên khỏi mặt đất, đoạn từ từ xê dịch sang một bên. Châu Thiên Thọ mỉm cười nói, dụng tâm thật là khéo léo. Thì ra cái bang chọn một địa điểm cao chót vót như vậy để làm cửa vào đường hầm bí mật. Vì rằng hễ ai đi đến chỗ này thì vô tình đứng trên một vị trí cao nhất nhìn, nó có thể trông ra xa hơn bốn phía. Nếu có ai theo dõi cũng khó mà giấu nổi hành tung. Ngôi chùa bé nhỏ vừa xê dịch sang một bên thì Châu Thiên Thọ trông thấy ở phía dưới bày ra một chiếc cầu thang dẫn đi sâu vào bên trong lòng đất. Hai tên đệ tử bước xuống dẫn đường, còn hai tên ở lại canh chừng bốn bên. Con đường này ban nãy khi đi lên thành hình ốc trôn, thì bây giờ con đường đi xuống bằng những bậc thang cũng bằng hình trôn ốc. Tương ứng dơi đường đèo ở bên ngoài làm cho Châu Thiên Thọ là một người thích những kỳ công khéo léo, phải tấm tắc khen thầm cho rằng người thợ nào đó đã tốn rất nhiều tâm tư mới xây dựng được một con đường bí mật nhưng đầy thẩm mỹ như vậy. Triệu Minh liệu chừng những bậc thang này đã đi sâu hơn 20 trượng, thì bỗng nhiên gặp một con đường hầm bí mật thẳng, và tiếng thì thào đã bắt đầu vang lên, báo hiệu cho nàng biết sắp đến nơi chỗ hội họp đông người. Quả nhiên đi hết con đường hầm dài dằng dặc, thì bốn người đồng dừng lại trước một cánh cửa to lớn. Một tên đệ tử cái bang thò tay lên gõ nhẹ vào cửa sáu tiếng, tức thì cánh cửa từ từ hé mở. Một vị cái bang trưởng lão vừa thò đầu ra, trông thấy Triệu Minh tức thì nhường bước, mời nàng vào ở bên trong. Triệu Minh và Châu Thiên Thọ vừa lách mình bước ra khỏi ngưỡng cửa, thì bên tai bỗng nghe có những câu nói vang lên. Giáo chủ phu nhân đã đến, Châu lão tiền bối đã đến. Tiếng nói vừa dứt thì mọi người đồng rần rần đứng dậy vái chào. Thì ra ở trong gian phòng này chỉ đặc độc nhất có một cái bàn tròn thật to. Xung quanh bàn đang có nhiều người ngồi quây quần bàn tán. Vừa trông thấy Triệu Minh và Châu Thiên Thọ họ đồng đứng dậy vái chào, Triệu Minh trông thấy những người có mặt tại đây thải đều là những bậc tôn sư trong một môn một phái. Thiếu Lâm thì có Không Không đại sư, Võ Đan thì có Du Liên Châu đạo trưởng, còn Công Luân thì có Hà Phủ, Cái Bàn có Sở Hồng Thạch, và Nga Mi thì có Tỉnh Tuệ sư thái, vân vân. Rảo mắt nhìn sơ qua, thấy người nào cũng đều tài đức cao trọng vọng, tuổi cao tác lớn, nhưng nhìn đến một người đang ngồi trên một chiếc dao ỷ đường bệ, Triệu Minh bất giác giật mình. Thì ra người ấy là một gã thư sinh mặc hoa da phấn, mài phượng môi son, mình mặc một chiếc áo bào màu xanh, càng làm tôn thêm nước da hồng hào tươi thắm. Ánh mắt của người này vừa chạm với luồng nhẫn quang của Triệu Minh thì hắn ta khẽ nhếch mép cười. Thì ra đó chẳng phải là ai xa lạ đối với Triệu Minh, mà chính là người mà nàng đang đêm ngày lo phương bảo bọc cho được an toàn, chính là Đồ Long Bang chủ Hồng Phong. Nàng vừa trông thấy mặt Hồng Phong vừa định mở miệng hỏi thăm tình hình biến chuyển sau khi Thiên Tàng Chỉ đã bắt mất Mai Vô Ảnh ra đi, nhưng không thấy sắc diện của người nào ở đây cũng đều trịnh trọng, nên nàng gác ngay chuyện nhỏ đó sang một bên, chỉ hỏi Sở Hồng Thạch qua loa về những điều đại sự. Được Sở Hồng Thạch nhỏ lời vắn tắt, Triệu Minh, Châu Thiên Thọ mới hay rằng cái bàn đã mượn ngôi tư gia của đệ nhất phú ông ở trong kinh thành đây để làm tổng đà cho Đồ Long Bang. Triệu Minh ở trong lòng thầm nghĩ, Sở Hồng Thạch tuy tuổi còn nhỏ nhưng hành sự cũng cao thâm, dùng nơi cư ngụ của một người giàu nhất để làm chỗ tập trung của những người nghèo khổ nhất, thì chỗ dụng tâm ấy thật là tế nhị, thảo nào đã lọt qua được tai mắt của bọn Minh Giáo. Sau khi hàn huyên một chập, mọi người bắt đầu trở lại tiếp tục bàn tiếp những chuyện gian dở lúc ban nãy. Triệu Minh lóng tai nghe kỹ, thấy họ bàn nào là những điều ở trong Đồ Long Bang quan trọng nhất là việc tìm những nguồn lợi để chi phí ở trong tổng đà, những luật lệ đối với bàn chúng, quyền hạn của ban chủ, vân vân. Triệu Minh trong lòng nôn nóng chờ cho cuộc nói chuyện đã tàn Nàng vội kéo Hồng Phong sang một bên rồi hỏi: "Này Hồng Ban Chủ, Tiểu Hồng đâu?" Hồng Phong chưa kịp trả lời thì Châu Thiên Thọ đã hỏi dồn dập: "Hoài Ngọc đâu?" Hồng Phong thở phào một hơi, dường như là nàng cũng đang chờ đợi để hỏi Triệu Minh và Châu Thiên Thọ. Trước những câu hỏi dồn dập như thế, Hồng Phong không kịp trả lời mà hỏi ngược lại: "Trương giáo chủ đâu?" Thì ra sau một thời gian chung sống với Trương Vô Kỵ, Hồng Phong càng đi sâu vào đời tư của người này chừng nào thì ở trong lòng sinh ra kính mến chừng nấy. Kể từ khi nàng cùng với Tiểu Hồng và Hoài Ngọc trở về khách sạn, thấy tông tích của ba người thì trong lòng hằn xốn sang bứt rứt. Ba người đêm hôm ấy thức thâu đêm cùng nhau bàn tính, đồng cho rằng Long Môn Trấn này cách kinh thành trên 50 dặm, mà nơi đấy đang có nhiều vị võ lâm tiền bối tập trung, vậy chi bằng bây giờ trực chỉ kinh thành thử xem có tin tức chi về ba người này hay không. Thế là tờ mờ sáng hôm đó, Dương Tiểu Hồng hướng dẫn Hồng Phong và Hoài Ngọc nhắm hướng kinh thành mà tấn phát. Bởi nàng là người trong Minh giáo cho nên biết rõ những đường đi nước bước của lũ chó săn tại kinh thành này. Vì vậy cho nên Đồ Long Ban Chủ yên lành vào kinh mà không một người phát giác. Vừa tìm được một nơi cư ngụ kín đáo, ba người đã cải trang giả dạng ra ngoài dò la tin tức. Bất giác kinh tâm thì ra những ngày gần đây, bọn Minh giáo trong Thiên Hồng Biệt Điện đã đưa ra một lệnh ngầm thật là quan trọng. Đó là lệnh Tam Tróc do Lương Tiêu giáo chủ ban hành. Tam Tróc có nghĩa là bắt ba hạng người. Ba hạng người đó, thứ nhất là ăn mày, thứ nhì là thầy tu và thứ ba là đạo sĩ. Rất may ba người này đều ăn vận khéo léo như thư sinh nho nhã nên mới qua mặt được bọn Minh giáo. Chừng đó Hồng Phong mới dở lẽ ra là tại sao từ khi đặt chân bước vào kinh thành thì không hề gặp mặt một người nào thuộc trong ba hạng người kể trên. Riêng về Hồng Phong thì cứ lén Dương Tiểu Hồng và Châu Hoài Ngọc tìm kiếm cùng khắp chốn về cái dấu hiệu bí mật của cái bang là đó hoa sen. Nhưng bởi vì nàng phen này là lần đầu tiên phải liên lạc với người trong chỗ giang hồ bằng tín hiệu nên cứ tìm mà chẳng ra. Đêm hôm ấy Hồng Phong trở về phòng, mặc dầu ở trong lòng ngổn ngang trăm mối, nghĩ rằng bọn Minh giáo đang lùng kiếm ăn mài thầy tu và đạo sĩ, thì chư vị tiền bối trong cái bang Thiếu Lâm và Võ Đan làm sao hoạt động cho được. Hồng Phong vốn là một nàng thiếu nữ hay đùa trò tinh nghịch, nhưng ở trong đời chỉ tự nàng đi trêu người khác chứ chẳng khi nào bị ai trêu bao giờ. Bây giờ đột nhiên bị một người lạ mặt nào đó làm ma nhát nàng thì thật là chạm đến lòng tự ái của nàng biết bao nhiêu. Hai gót chân nõn nà của nàng nhịp một cách nhẹ nhàng ở trên chiếu, thân hình của nàng tức thì bay dù ra ngoài cửa sổ nhanh như là một chiếc thoi xuyên qua khung cửa. Triệu Minh đã nhanh, nhưng động tác của người kia không kém. Chuỗi cười của y ta vừa dứt thì thân hình đã cuộn tròn lên, để rồi đứng trên mái ngói một cách nhẹ nhàng êm ả. Hồng Phong chưa kịp định bộ thì người này đã nói: "Kính chào Đồ Long Ban Chủ." Hồng Phong ngẩng đầu nhìn lên, tức thì lúc đó nàng đã kịp thời nhận ra con người đứng trên mái nóc kia là một nàng thiếu nữ xấu xí, áo quần lam lũ. Chính là cái ban ban chủ Sở Hồng Thạch. Ban nãy vì nàng trút đầu xuống đất chổng cản lên trời nên Hồng Phong cau mày hỏi: "Quý ban có quy định dùng tín hiệu làm vật chỉ đường cho anh hùng hào kiệt họp mặt tại kinh đô, cớ sao tìm mãi không thấy?" Sở Hồng Thạch chỉ mỉm cười và trả lời: "Chỉ vì bọn Minh giáo lùng kiếm ăn mài quá gắt gao cho nên tín hiệu chỉ vẽ dưới chân tường mà thôi." Ngừng lời lại một chút, Sở Hồng Thạch lại nói tiếp: "Vì thấy chư vị tìm mãi không thấy tín hiệu nên ta mới lên đường đột đến đây làm lỡ giấc điệp của Đồ Long Ban Chủ." Hồng Phong lấy làm khó xử, nàng nghĩ rằng Dương Tiểu Hồng đã vì mình mà can đảm rời khỏi chỗ màn loan trướng gấm. Bất chấp cả Dương Tiêu là người hành sự đanh đá, ngày hôm nay đã bỏ nàng giữa đường như vậy thật là một người bất nghĩa. Còn đang ngớ ngẩn bàng hoàng, chợt nghe Sở Hồng Thạch thúc giục. Hồng Phong quay đầu nhìn xuống dưới, có ý muốn lên tiếng cho Hoài Ngọc và Dương Tiểu Hồng biết rằng mình đang ở trên này. Chợt Sở Hồng Thạch trở tới hai bước, nói nhỏ vào tai của Hồng Phong: Tiểu Hồng cô nương là thiên kim tiểu thư của đường Kim Minh giáo chủ. Điều này chắc Hồng Bang chủ đã rõ chứ? Hồng Phong khẽ cau mày trả lời, điều này tôi biết nhưng mà... Sở Hồng Thạch cắt ngang câu nói, chắc Hồng Bang chủ muốn Dương cô nương bỏ cung vàng điện ngọc ra đi. Hồng Phong nói, Sở Bang chủ thật biết tận đáy lòng của tôi. Sở Hồng Thạch càng hạ thấp giọng và nói, nhưng trong chỗ giang hồ lòng người sâu độc, không thể không trong bề ngoài mà định bụng dạ của con người. Chắc Hồng Bang chủ có từng nghe giáo chủ phu nhân kể rõ chuyện ngày xưa. Quang Minh Hữu Sứ và Phạm Giao cải trang giả dạng để nằm ở trong lòng ruột của Minh Giáo mấy mươi năm trời. Hồng Phong trả lời, kẻ hèn này may mắn được giáo chủ phu nhân chiếu cố, nên thừa lúc trà dư tửu hậu có kể việc ấy lại cho ta nghe. Sở Hồng Thạch mỉm cười và nói, vì vậy mà ta khuyên Hồng Bang chủ nên để ý người này thật sát. Chuyến đi này không thể lộ ra cho Dương cô nương biết được đâu. Hồng Phong bất giác nghe mấy câu này, hai má của mình nóng bỏng ra. Thì ra Sở Hồng Thạch đã dùng một lời nói e dè, nói câu trên nửa như là cáo lỗi, nửa câu dưới như là chê bai Đồ Long Bang chủ Hồng Phong thiếu kinh nghiệm giang hồ, quá non kém, đến nỗi tìm một tín hiệu cũng không ra. Sở Hồng Thạch lúc này lại nói, thì giờ cấp bách xin Hồng Bang chủ hãy chớ khá dùng dần, nếu hai người kia hay được không bao giờ để cho Bang chủ ra đi. Hồng Phong chưa kịp trả lời thì ở dưới phòng bỗng vang lên mấy tiếng động khẽ. Có tiếng của Dương Tiểu Hồng hỏi, Châu Huynh, Hồng Huynh đi đâu rồi? Sở Hồng Thạch tức thì khoát tay ra dấu, đoạn nắm lấy một chéo áo của Hồng Phong mà kéo nhẹ ra đi. Hồng Phong trong dạ bàng hoàng, thân hình của nàng bị một người nội lực hùng hồn thâm hậu, cái bàn ban chủ truyền sang, cho nên trôi phiêu diêu ở trên mái ngói không gây ra một tiếng động, vì nàng không tận dụng công lực chống trả lại. Tâm tư của Hồng Phong lúc đó thật là mâu thuẫn lạ kỳ. Nàng nửa muốn lên tiếng kêu Tiểu Hồng và Hoài Ngọc, nhưng vấn đề ban quốc đại sự lại dâng lên trong tâm trí, làm cho nàng cứ lảo đảo theo Sở Hồng Thạch như là một kẻ mất hồn vậy. Sở Hồng Thạch lôi Hồng Phong đi một mạch vào Mai An cư hồi nào mà nàng không hay biết. Thể xác của nàng đã vào ngôi nhà định cư đơn sơ như vậy, nhưng tâm trí của nàng vẫn cứ bàng hoàng dường như là hãy còn gửi lại trong ngôi quán trọ. Nàng cũng bức xúc, không biết hồn của nàng dương dấn theo người đã vì mình mà nàng thoát ly gia đình là Dương Tiểu Hồng, hay là dương dấn theo chàng trai trẻ đẹp là Châu Hoài Ngọc. Thần hồn của nàng vật vờ nửa tỉnh nửa say, bàng hoàng suốt cả buổi chiều hôm đó. Nàng mới chợt biết rõ mình chẳng phải dương vấn người nào, nhưng nghĩ rằng sau khi mình đi vắng thì thằng bạn trời đánh là Châu Hoài Ngọc tất nhiên sẽ quấn quýt chung quanh người đẹp Dương Tiểu Hồng. Mà hãy nhớ đến cặp trai tài gái sắc này vắng bóng mình là họ sẽ tha hồ thân mật với nhau. Hồng Phong thấy lòng mình chua xót. Sở Hồng Thạch và Hồng Phong được Mai An khoản đãi thật là trọng hậu. Đến khi trời tối thì cái bang bang chủ mới hướng dẫn nàng leo lên hòn giả sơn và tiến sâu vào trong mật thất. Vào đến nơi nàng mới hay, chủ vị trưởng môn của các môn các phái đã được đệ tử cái bang tiếp đón vào đó từ lâu. Họp bàn qua đêm, nhất nhì thì bỗng nhiên Triệu Minh xuất hiện, làm cho Hồng Phong trong lòng rỗ một niềm vui. Triệu Minh và Châu Thiên Thọ nghe nói Hồng Phong bỏ đi một mình, còn Châu Hoài Ngọc ở lại với Dương Tiểu Hồng ở trong quán trọ, thì cả hai người bất giác đưa mắt nhìn nhau. Triệu Minh thì nghĩ, nam với nữ gần nhau như lửa gần sông, thật khó tránh khỏi điều bất trắc. Còn Châu Thiên Thọ thì nghĩ, Châu Hoài Ngọc thì mới vào kinh đô, nghe đâu đã đắm say sắc đẹp của Dương Tiểu Hồng. Phen này Hồng Phong bỏ đi, thật là cơ hội tốt cho thằng Hoài Ngọc múa gậy giữa giường quan. Nếu Dương cô nương là bậc nữ trung trượng phu thì chẳng nói làm chi, nhược bằng nàng là hạng nhi nữ sắc mà hư cả việc. Họ có biết đâu, kể từ khi Hồng Phong âm thầm ra đi không có một lời để lại, thì Dương Tiểu Hồng và Châu Hoài Ngọc thải đều trong lòng xốn xang bứt rứt, thương nhớ vô cùng. Hai người chờ suốt cả một ngày hôm đó vẫn không nghe tin tức gì, cả hai đâm ra bất mãn, không lẽ cứ nằm ở nhà mãi. Cho nên Tiểu Hồng đề nghị với Châu Hoài Ngọc nên ra ngoài dạo phố thử xem tình trạng gió lâm kinh đô có điều chi biến động hay chăng, và biết đâu lại thăm dò ra tin tức của Hồng Phong, Mai Vô Ảnh, Châu Thiên Thọ, Triệu Minh và Trương Vô Kỵ vân vân. Châu Hoài Ngọc nghe qua hữu lý, vội vàng thay đổi quần áo cùng với Dương Tiểu Hồng ra đi. Lúc này trời đã về đêm, giữa kinh thành qua lễ, nam thanh nữ tú dập dìu. Vừa ra đến phố thì bỗng nhiên Dương Tiểu Hồng bảo nhỏ vào tai của Châu Hoài Ngọc: "Này Châu huynh, hay là chúng ta vào Thiên Hồng biệt điện thăm dò một phen thử xem." Bốn tiếng Thiên Hồng biệt điện không khác chi là bốn tiếng thét vừa lọt vào tai của Châu Hoài Ngọc, làm cho chàng phải rúng động tâm can. Chàng nghĩ thầm, chuyến trước cũng vì mình nổi tính hiếu kỳ cho nên cùng với Hồng Phong vào Thiên Hồng biệt điện, đến nỗi phát sinh ra trăm trăm nghìn nghìn đều ân oán. Hồng Phong suýt nữa phải toi mạng ở trên tuyết sơn, còn mình thất điên bát đảo. Dương Tiểu Hồng phải thoát ly gia đình, bây giờ trở vào đó một lần nữa thì e cho lành ít dữ nhiều. Nhưng chợt nghĩ đến Hồng Phong thì không biết từ đâu bỗng đem đến cho chàng một lòng can đảm vô bờ bến. Trong một cái chớp mắt, nào là tài ba xuất quỷ nhập thần của Dương Tiêu, nào là những cạm bẫy chông gai ở trong Thiên Hồng biệt điện, Châu Hoài Ngọc thấy đều như là một trò đùa. Dù nơi ấy là chỗ dầu soi lửa bỏng thì chàng cũng dấn bước vào đó để tìm thông tích của Hồng Phong. Thế là chàng gật đầu trả lời: "Dương cô nương nói phải, nơi đây là chỗ lòng ruột của Minh Giáo, tính tình của Hồng huynh lại quá nóng nảy, biết đâu người của tay cao thủ trong Minh Giáo tiện dịp chúng ta cũng nên trở vào đó một phen. Dương cô nương chắc nhớ chỗ cư ngụ của mình lắm." Tiểu Hồng thở dài và nói: "Chỉ xin tìm được tông tích của Hồng huynh thôi, còn Thiên Hồng biệt điện thì không còn dính líu gì đến tôi nữa." Dương Tiểu Hồng từ nhỏ sinh trưởng tại kinh đô nên thuộc lòng đường đi nước bước. Đến một nơi vắng vẻ, nàng nói: "Đến đây chúng ta phải vận dụng thuật phi thiềm tẩu bích rồi đó." Dứt lời, nắm lấy tay áo của Hoài Ngọc rồi bay dù lên mái ngói tối tăm gần đó. Vừa đặt chân lên mái, Dương Tiểu Hồng tức thì thu hình vào một nơi kín đáo, rảo mắt nhìn xem bốn bề. Trong hoàng thành lúc bấy giờ tối đen như mực, chỉ có riêng một khu biệt điện Thiên Hồng thì đèn đuốc còn sáng trưng. Trong bóng tối mờ mờ, Châu Hoài Ngọc bắt gặp có hai giọt lệ long lanh lăn tròn trên hai má của người đẹp Thiên Hồng. Nàng đổ chừng có lẽ rằng Dương Tiểu Hồng nhìn thấy cảnh tượng ở trong Thiên Hồng biệt điện mà xúc cảm nên sanh tình, cầm lòng không được, rơi hai dòng lệ. Châu Hoài Ngọc lúc này nói: "Thôi, Dương cô nương chớ nên bi lụy làm gì, chút nữa đây gặp lại mẹ cha tha hồ mà hàn huyên tâm sự." Tiểu Hồng bật phì cười, không ngờ trong giây phút quan trọng này mà Hoài Ngọc vẫn còn nói đùa. Nàng nói: "Chốc nữa khi vào biệt điện Thiên Hồng, huynh cứ lẳng lặng đi theo sau tôi, chớ nên làm kinh động đến người ở trong biệt điện." Dứt lời, Dương Tiểu Hồng cất gót đi thẳng tới. Châu Hoài Ngọc ngoan ngoãn vâng lời đi theo sau. Vì Dương Tiểu Hồng quen đường thuộc lối nên chuyến vào Thiên Hồng biệt điện này suôn sẻ vô cùng, nhưng cũng gợi cho Châu Hoài Ngọc nhớ đến cảnh chàng cùng với Hồng Phong đột nhập vào đây trong một năm trước. Chàng mỉm cười một mình ở trong bóng tối, không ngờ người bao tài hoa của mình như xưa lại là một trang nữ kiệt. Còn đang bâng khuâng thì Tiểu Hồng đã dừng chân đứng lại. Chàng giật mình sực tỉnh mới hay rằng hai người bây giờ đang đứng trên mái ngói phòng riêng của Dương Tiểu Hồng trong Thiên Hồng biệt điện, chính là nơi này năm xưa Châu Hoài Ngọc đã giả trang là một cô tỳ nữ áo đỏ cùng với Tiểu Hồng ra đi. Tiểu Hồng liếc nhìn xuống ở phía dưới, bất giác trong lòng lấy làm kinh dị, nghĩ thầm không biết mình đã bỏ đi từ lâu, nhưng trong khuê phòng đêm nay đèn đuốc vẫn còn sáng tỏ, giống hệt như là nàng vẫn còn cư ngụ ở tại đây. Trong suốt khoảng đời thơ ấu, Dương Tiểu Hồng đã cư ngụ tại nơi đây, nên bây giờ nhìn thấy ánh đèn từ trong khung cửa sổ hắt ra, Dương Tiểu Hồng có cảm giác như là một con chim sau khi bay một đoạn đường dài, bây giờ đôi cánh đã mỏi, nay đáp trở về tổ ấm sau bao nhiêu ngày xa cách, bất giác tâm tư chua xót. Nàng khẽ đưa tay ra, ra dấu cho Châu Hoài Ngọc biết, đoạn nhẹ nhàng bay mình xuống bên cửa sổ. Châu Hoài Ngọc biết rõ tâm trạng của nàng lắm, chàng lại biết nơi đây là Hổ Quyệt Long Đàm, hễ có một chút sơ ý là mất mạng như chơi. Vì nghĩ cho vậy cho nên chàng cũng nhẹ nhẹ bay mình xuống, trông chừng ở phía sau lưng cho Dương Tiểu Hồng, vì e nàng chú tâm nhìn vào bên trong có người bất thần tập kích vào hậu tâm thì khốn. Thì ra Dương Tiểu Hồng trông vào bên trong thấy, giờ này đèn đuốc hãy còn sáng choang, bao nhiêu giường tủ bàn ghế ở trong gian phòng thấy đều đặt y chỗ cũ chứ không hề xê dịch. Bên cạnh án thư bây giờ hãy còn một người đàn ông đang ngồi đọc sách. Đôi mắt của người này mặc dù chăm chú nhìn vào trong trang sách, nhưng mà thần trí đăm chiêu tư lự, dường như có một mối đau buồn ngổn ngang tâm sự. Vẻ mặt của người này khắc khổ, mặt sáng mài rõ, đích thị là Chu Can Thái Tử. Dương Tiểu Hồng trong lòng khó chịu lắm, vì rằng đây là khuê phòng của mình, có sao phụ thân lại để cho một người đàn ông tự do xông pha đến như thế này. Nàng có biết đâu kể từ ngày Chu Can Thái Tử đã ngọa bệnh ở trên giường nàng, trở về sau thì cứ ở mãi ở trong phòng nàng. Mặc dù Tiểu Hồng vắng mặt đã lâu, nhưng bất cứ một vật nhỏ mọn nào của nàng bài trí ở trong gian phòng, Thái Tử đều truyền lệnh không cho một ai xê dịch. Suốt ngày chàng cứ buồn rầu dào dào, dường như là một con người mất cả thần hồn. Nàng quay lại ra dấu cho Châu Hoài Ngọc, đoạn nhẹ nhàng trở gót. Hai người hướng đi về phía Thạch Lao. Thạch Lao này đặc biệt kín đáo ở trong Thiên Hồng biệt điện. Họ đi được một quãng thì Dương Tiểu Hồng ghé vào tai của Hoài Ngọc và nói nhỏ. Nếu như Hồng Huynh mà sơ sẩy rơi vào tai của Minh Giáo thì chắc chắn họ sẽ giam chàng ấy vào đây chứ không đâu. Nói đoạn rảo chân về phía trước, càng đi càng gần chánh điện. Trong chánh điện lẽ ra thì đèn đuốc sáng choang, đâu đâu cũng có tay mắt. Nhưng không biết tại sao có một khu đặc biệt lại không có một ngọn đèn, tứ bề đen tối. Tiểu Hồng vừa đi vừa thỉnh thoảng kéo áo của Châu Hoài Ngọc, nép mình vào một bóng tối để tránh tai mắt những kẻ tuần phòng. Châu Hoài Ngọc vừa nép mình vào chỗ tối thâm kín đáo đó, xong rồi thì tức khắc có những chiếc bóng người lướt ngang qua cách đó chừng mấy trượng. Dường như là Tiểu Hồng đã tiên đoán từ trước những người đó sẽ đi ngang qua đây vậy. Thì ra lối canh phòng ở trong Thiên Hồng biệt điện theo một quy tắc nhất định, hãy thuộc lòng quy tắc này thì thật dễ trốn tránh. Châu Hoài Ngọc thình lình trở về cảnh cũ, trong dạ chi xiết bao bụi ngùi. Bóng Tiểu Hồng dừng chân đứng lại ở một bức tường u ám, nàng áp tay vào tường nghe ngóng động tĩnh ở bên trong. Châu Hoài Ngọc định thần nhìn kỹ, thấy đó là một gian phòng to rộng. Lối kiến trúc thật là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, bức tường hướng nam này không chừa một cánh cửa sổ nào để cho lọt gió vào. Thoáng thấy thì cũng biết đây là một gian mật thất chi đây. Châu Hoài Ngọc cũng khẽ len lén bước tới, thò tay sờ thử. Nghe thấy mặt tường lạnh lùng giá buốt, chỗ lồi chỗ lõm, thì ra đây là gian phòng xây toàn bằng đá xanh. Lập tức Châu Hoài Ngọc cũng áp tay vào vách tường nghe ngóng. Cứ liệu chừng thì tường này rất dày. Nhưng nhờ gần đây Châu Hoài Ngọc lê gót giang hồ từng tiếp xúc với nhiều vị võ lâm cao thủ công lực, vô tình tăng tiến thật nhiều, nên mới có thể nghe thấu qua lớp tường này. Chàng càng nghe ở trong lòng càng thêm kinh sợ, nhưng chẳng dám cất tiếng hỏi han gì. Chỉ len lén nhìn gương mặt của Tiểu Hồng, thấy đôi mày của nàng cau lại, ra vẻ vô cùng lo lắng. Vì rằng cả hai đều nghe thấy bên trong kia có tiếng thở nặng nhọc của một người. Lúc bấy giờ tư bề tĩnh mịch, nên đường hơi ấy càng nghe càng rõ, làm cho hai người tuổi trẻ này thải đều trong dạ bâng khuâng. Không biết đường hơi này có phải của người mình muốn gặp mặt hay không? Châu Hoài Ngọc quay sang nói với Dương Tiểu Hồng, ta có nên báo tin cho người ở bên kia biết rằng ngoài này có người đang chờ tiếp diện. Dương Tiểu Hồng lắc đầu ảo não trả lời, gian thạch thất này kiên cố nhất ở trong Thiên Hồng biệt điện, e lời hỏi của ta xuyên qua đó không thấu, mà có thấu đi chăng nữa thì bọn canh phòng tất nhiên cũng nghe ra, như thế càng thêm rắc rối. Châu Hoài Ngọc trả lời, ta có cách báo tin thật là êm ả. Dứt lời xòe bàn tay ra ém lên mặt đá xanh. Dương Tiểu Hồng trông thấy bàn chân của chàng giang ra để xuống tấn, đôi môi mím lại rõ ràng đang chuyện hết sức bình sinh. Quả thật trong đời của Châu Hoài Ngọc đã gặp rất nhiều cơn giông to gió lớn, nhưng chưa từng thi triển hết nội lực của chàng như ngày hôm nay. Có một luồng nội lực từ nơi cơ thể của chàng phát lên tới khuỷu tay rồi lan dần ra năm ngón. Khi đến đầu năm ngón tay thì năm luồng sức mạnh này bỗng nhiên quay ngược trở về để tập trung vào lòng bàn tay. Rồi từ ở trong lòng bàn tay, luồng sức mạnh đó sôi thủng vào phiến đá xanh mà chiều dày hơn một thước. Đó là phép vận dụng ngũ lôi quyền không của nhà Châu. Luồng sức mạnh này vô tình đã đẩy từ từ sôi thẳng vào đá xanh. Xuyên qua tới bề mặt bên kia thì bỗng nhiên có một tiếng tách nhỏ nhỏ vang lên. Một miếng đá xanh bằng cái chung trà bị nội lực làm dở ra, thoát ly khỏi mặt tường mà rơi xuống đất. Dương Tiểu Hồng nãy giờ định thần nghe ngóng, nghe ra tiếng động đó vừa vang lên, thì đường hơi ở trong mặt thất cũng lập tức nín bặt, báo hiệu rằng người bị giam cầm ở trong kia cũng đã phát giác ra. Chợt có một câu nói văng vẳng đưa tới: "Châu lão tiền bối." Câu này vừa dứt thì chợt sau lưng hai người có tiếng cười kinh rợn vang lên. "Hai con chuột nhóc này thật là to gan." Hoài Ngọc và Dương Tiểu Hồng giật mình đánh thoát, quay đầu nhìn lại, thấy sau lưng của mình lúc bấy giờ đang đứng lố nhố 3-4 chiếc bóng đen. Dương Tiểu Hồng nào dám chần chờ, nàng nắm nhẹ ống tay áo của Hoài Ngọc và nói: "Không xong rồi, rời khỏi nơi đây, theo ta." Dứt lời đánh vèo thân hình sang mái ngói bên kia. Ba người đứng sau lưng của họ đều mặc đồng phục của Cẩm Y Vệ. Đã được lệnh canh gác mật thất này thì đâu phải là những tay vừa. Dương Tiểu Hồng vừa giấy động thì họ cũng đã tấp tốc nhảy bổ theo. Họ đã nhanh nhưng Hoài Ngọc vốn là con cháu của bậc võ học tôn sư nên tốc độ vẫn nhanh hơn. Trong nháy mắt chàng đã bám sát vào Dương Tiểu Hồng không rời một bước. Bốn bàn chân của hai người này vừa đặt trên mái ngói thì sau lưng của họ gió dậy rào rào. Châu Hoài Ngọc điềm nhiên nói: "Dương cô nương cứ đi trước." Thế là họ lướt tới thoăng thắt, ba người đi sau. Vừa kịp đặt chân xuống mái ngói thì bỗng nhiên trước mặt của họ có tiếng gió rít lên rùng rợn. Có một vật chi lạ lùng quái gở thoáng hiện trước mặt của họ như là một áng mây mờ. Một người kêu lên: "Ám khí!" Thế là họ đồng khoát tay ra bảo vệ tiền tâm. Nhưng tình trạng quá ư cấp bách, những món ám khí lạ lùng kia xuyên qua kẻ tay của họ mà bay thẳng vào mặt của mình tua tủa. Ba người đuổi theo thì có hai người trúng phải ám khí, mắt nổi đom đóm kêu lên những tiếng quai quái rồi loạn choạng rơi xuống mái ngói như những con diều đứt dây. Còn lại một người nhờ lấy ống tay áo che kín mặt cho nên giữ được an toàn cho đôi mắt. Nhưng những hạt li ti kia trúng vào huyệt đạo rát như phỏng da vậy, làm cho hắn ta không thể không dìm chân đứng lại. Nhờ một chút trở ngại đó mà hai người đã thoát được vòng kềm tỏa. Dương Tiểu Hồng lúc này nói: "Ta ra khỏi biệt điện càng nhanh càng tốt, họ sẽ giọng chuông báo động." Nói dứt lời thì tứ bề tám hướng tiếng chuông vang lên inh ỏi. Thì ra ban nãy Châu Hoài Ngọc sử dụng ngũ lôi thần công làm cho khoảng đá xanh chỗ chàng đặt bàn tay nát như cám. Vừa nghe động tĩnh, tay chàng liền nắm hết vào chỗ đá vụn vào lòng bàn tay của mình, rồi mới nhảy theo Dương Tiểu Hồng. Hai chân mặc dù không dừng bước, nhưng chân ngầm vận dụng ngũ lôi thần công vào năm đầu ngón tay, chờ cho những người đuổi theo vừa đặt chân trên mái ngói, chàng lập tức tung ngược về phía sau để cản hậu. Sau khi thoát khỏi vòng kềm tỏa của ba người, thì tiếng chuông báo động đã vang lên bốn phía. Nhưng may nhờ Dương Tiểu Hồng thông thuộc đường đi nước bước nên cứ lựa toàn là những chỗ canh phòng yếu ớt mà xuyên qua. Nên chẳng mấy chốc thì hai người đã thoát ra khỏi biệt điện Thiên Hồng. Hai chiếc bóng của Dương Tiểu Hồng và Châu Hoài Ngọc lướt đi nhanh như gió. Vừa đi ngang qua chiếc cầu cao vời vợi, gió lộng từng cơn, từ dưới sông đưa lên mát rượi. Hai người vừa đi đến giữa cầu thì Tiểu Hồng bỗng nói: "Nơi đây thật là mát mẻ, hãy dừng chân lại nghỉ một chút." Nói dứt lời thì nàng từ từ đi chậm lại rồi dừng hẳn. Châu Hoài Ngọc theo chân của Dương Tiểu Hồng như bóng với hình. Thấy nàng vừa dừng chân thì chàng cũng dừng lại. Nào hay đâu thân hình của hai người chưa kịp đứng vững thì bỗng nhiên một chuỗi cười sắc lạnh vang lên. Một giọng nói uy nghiêm cất lên: "Trai tài gái sắc giữa đêm khuya thanh vắng như thế này, hóng mát ở trên cầu thì còn gì thú vị cho bạn." Châu Hoài Ngọc chưa kịp nhìn kỹ người này là ai, thì đã nghe Tiểu Hồng rú lên một tiếng kinh khiếp: "Trời, Chu!" Cháu Hoài Ngọc nghe đến chữ Chu, bất giác tinh thần tỉnh táo. Định thần nhìn kỹ thì ra người này chính là người đã ngồi ở trong phòng của Dương Tiểu Hồng, trong đèn đọc sách, đích thị là đương kim thái tử Chu Cang. Chu Cang vừa lên tiếng thì Tiểu Hồng giật mình quay phát lại. Chu Cang giật mình rú lên: "Quả đoán không sai, Dương cô nương." Nói tới đây không biết có phải vì mừng quá hay không, Chu Cang bỗng nhiên liếu cả lưỡi nói chẳng ra lời. Dương Tiểu Hồng bỗng lên tiếng nói: "Không ngờ mi da mặt thật là vậy, cứ ở mãi trong khuê phòng của ta." Vừa nói nàng vừa ráo mắt nhìn về phía sau lưng của Chu Cang thái tử xem có kẻ nào tiếp diện nữa hay không. Chu Cang biết ý nên mỉm cười nói: "Dương cô nương cứ yên chí, chẳng bao giờ có tri binh." Đoạn quay sang ngắm nhìn Châu Hoài Ngọc một cái hậm hực và nói: "Ngươi có phải là con của thần Châu Nhất Bút?" Thì ra câu nói của người ở trong khám lên ban nãy đã lọt vào tai của Chu Cang, vì vậy cho nên hắn ta đoán chừng mà hỏi chận. Châu Hoài Ngọc quát mát hỏi: "Ngươi hỏi làm gì?" Chu Cang dịu giọng nói: "Tiểu Hồng cô nương có một người bạn trai như thế này, hèn chi..." Tiểu Hồng đổi giọng gai gắt nói: "Đó là chuyện riêng của ta, thái tử không cần phải nhiều lời." Vừa nói tới đây thì đã bị Chu Cang cắt ngang rồi hắn nói: "Kể từ khi Dương cô nương rời khỏi Thiên Hồng biệt điện thì giáo chủ ngài đêm mong nhớ, sao cô nương đêm nay không lưu lại để diện kiến người?" Tiểu Hồng gai gắt nói: "Ta đã bảo việc riêng của ta, không cần ngươi biết đến làm chi. Ta đi đây." Nói dứt lời thì liền nắm tay Châu Hoài Ngọc thối lùi về phía sau bên kia cầu. Bỗng nhiên đầu cầu bên này lại có tiếng bước chân nổi lên dồn dã. Thất sắc kinh tâm, Châu Hoài Ngọc quay đầu nhìn lại, trông thấy bên đầu cầu đang lố nhố không biết bao nhiêu người, tổng số gần đến 20. Từ trong đám đông đó có một người cất tiếng nói: "Cẩu nam cẩu nữ, trốn đường nào cho thoát?" Tiểu Hồng nói nho nhỏ vào tai của Hoài Ngọc: "Không sao, người càng đông chừng nào thì dễ đối phó chừng nấy." Thì ra những người đuổi theo đây chính là một phiên canh trong biệt điện Thiên Hồng, mà lối canh gác của bọn họ thì đúng theo phương pháp lũy tiến. Ban đầu mỗi phiên chỉ mỗi một người, nhưng rồi dần dần nhân số gia tăng, hễ nhân số càng đông thì võ công càng kém, cho nên Tiểu Hồng mới nói nhân số càng đông thì càng dễ đối phó. Tiểu Hồng vừa nói dứt câu thì bọn người đã ùn ùn tiến tới, đứng chặn cả hai đầu cầu. Một người cất tiếng quan quan như lệnh dở: "Cẩu nam và cẩu nữ!" Nhưng vừa mới đến đây thì bị một tiếng thét của Chu Cang cắt ngang lời nói: "Chúng bày có mắt không trồng, dám buông lời vô lễ với quận chúa." Người nói ra câu này giật mình đinh ninh, trông thấy mới rõ thiếu nữ kia chính là Tiểu Hồng quận chúa. Vừa định mở miệng xin lỗi thì lại nghe Chu Cang quát: "Chúng bày hãy lưu quận chúa lại để cho ta thanh toán tên bạch diện thư sinh này." Nãy giờ Chu Cang thái tử gặp phải một vấn đề nan giải, vì hãy hắn tấn công Chu Hoài Ngọc thì Dương Tiểu Hồng sẽ bỏ chạy, mà bắt Dương Tiểu Hồng thì Hoài Ngọc tất nhiên sẽ tấn công ở phía hậu. Bây giờ được người tiếp tay cầm chân của Dương Tiểu Hồng để cho hắn tha hồ sát phạt với Châu Hoài Ngọc thì vui thú biết bao nhiêu. Những tên cẩm y vệ trong biệt điện Thiên Hồng vừa nghe Chu Cang xuống lệnh lập tức ùa tới dây phủ Dương Tiểu Hồng vào giữa. Một tên ra vẻ đầu đàn nói: "Xin đắc tội với quận chúa nương nương, giáo chủ ngài đêm mong chờ, xin quận chúa hãy dời gót về biệt điện Thiên Hồng diện kiến với giáo chủ một phen." Dương Tiểu Hồng liếc mắt nhìn quanh, thấy bọn này tổng số là 16 người. Người nào người nấy thảy đều tinh thần sung mãn, họ chia ra bốn phía bao dây nàng thật cứng như nêm. Chưa kịp tìm ra biện pháp chi để giải thoát, thì cách đó chừng 5 trượng, Chu Cang đã mở cuộc tấn công với Châu Hoài Ngọc bằng những đòn la hán quyền dung dút. Võ công của dòng họ Châu vốn lấy sự mềm mại làm đầu, nay gặp phải một tay địch thủ mà tài bộ cao hơn mình một bậc, Châu Hoài Ngọc phải vận dụng hết bình sanh sở học ra đối phó với Chu Cang. Mặt cầu vốn chật hẹp, bây giờ hơn 20 người chen chúc nhau ở trên đó. Chu Cang lại tung ra toàn là những đòn đao to búa lớn, làm cho Châu Hoài Ngọc cảm thấy xoay trở thật là khó khăn. 10 hiệp trôi qua, chàng bắt đầu lần lần núng thế. Chu Cang thấy Hoài Ngọc càng núng thế chừng nào, hắn càng tấn công ráo riết. quyết tâm áp đảo Châu Hoài Ngọc trước mặt của người đẹp Thiên Hồng. Châu Hoài Ngọc càng đấu chiến chừng nào ở trong lòng càng thêm bấn loạn, không ngờ bao nhiêu tinh hoa tuyệt học của mình ngày hôm nay dưới trận tấn công như vũ bão của Chu Cang lại không tài nào thi triển ra cho hết. Chàng có biết đâu Chu Cang ôm hận đã từ lâu, bây giờ gặp mặt Châu Hoài Ngọc lập tức tấn công ồ ạt, quyết đè bẹp chàng trong nháy mắt. Trong lúc lâm nguy, bỗng nhiên chàng chợt nghĩ, hãy gặp người mạnh thì nên dùng trước là hơn dùng sức. Chàng tức thì đảo mắt nhìn quanh bất giác giật mình, thì ra bên kia Dương Tiểu Hồng cũng đang đấu chiến tưng bừng với mười mấy tên cẩm y vậy. Mặc dù nàng đã trổ hết sức bình sinh hạ đi mấy tên, nhưng mấy đứa còn lại cứ hò hét bám sát theo nàng, quyết thực hành cái kế cầm chân để cho Chu Cang hành sự. Càng nhìn càng kinh hãi, chợt chàng trông thấy xa xa trong lớp sương mù huyền ảo có mấy chiếc thuyền từ trên mạng thượng lưu nương theo dòng nước mà chèo xuống băng băng. Trong trí của Châu Hoài Ngọc giật nổi dậy một ý nghĩ, trên cầu chật hẹp hai đầu cầu đã bị phong tỏa, bây giờ chỉ còn cách nhờ những chiếc thuyền này để thoát nạn. Nhưng thoát nạn bằng cách nào đây, thật là nan giải. Phần thì Dương Tiểu Hồng lại kẹt ở trong dòng dây, chẳng lẽ mình lại bỏ đi một mình. Đang nghĩ nát nước mà tìm chưa ra kế nào thì đoàn thuyền kia đã trở tới. Trong trí của chàng dục nảy ra một ý nghĩ táo bạo đang núng thế, bỗng nhiên Châu Hoài Ngọc quật khởi dùng bàn tay tả của mình vỗ vào vai phải của Chu Cang bằng một chiều hướng lạ lùng, làm cho Chu Cang giật mình đảo lộn nửa vòng để mà né tránh.